Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Editor, Mã Mã, Tư Đồ Giật không ở nhà, mà giờ đang ở ngoài cuồng loạn. Alo, Nhược Nhiên, là chị sao? Giọng nói cợt nhả của Tư Đồ Giật truyền ra từ trong điện thoại. Lúc này, tiếng nói đó ở bên tai Nhược Nhiên lại trở nên vô cùng thân thiết. Ừ, là tôi, trong gió thu, giọng nói Nhược Nhiên khẽ run, hình như Tư Đồ Giật đã nhận ra cô không được tự nhiên. Gấp giọng nói, chị sao vậy, Nhược Nhiên cầm di động, tự dưng không biết nên nói gì với cậu ta. Lúc này, từ trong điện thoại truyền tới tiếng nói hủy mị của phụ nữ. Giật, đến đây đi, chơi với em, tiếng nói này khiến Tư Đồ Giật khó chịu. Cút ngay cho tôi, cô gái kia ngạc nhiên, hình như Tư Đồ Giật còn đá văng cô ta ra. Sau đó, tiếng nhạc đinh tai nhức óc nhỏ xuống, chắc là do Tư Đồ Giật đã đi ra chỗ khác để đỡ ẩm. Nhược Nhiên, có chuyện gì mà chị gọi cho tôi vậy? Giọng điệu của Tư Đồ Giật không còn cợt nhả, mà nghiêm chỉnh hẳn lên. Nhược Nhiên có chút ấp úng, không biết nên nói gì. Tôi không sao, cậu cứ chơi tiếp đi. Suy nghĩ một lát, cuối cùng Nhược Nhiên cũng nói được ra. Sau đó muốn cúp điện thoại. Trầm Nhược Nhiên, CMN, có chuyện gì xảy ra rồi? Chị không ở nhà phải không? Chị ở đâu? Tư Đồ Giật nắm được một chút đầu mối. Cầm điện thoại, lo lắng hét lên. Nếu Trầm Nhược Nhiên không có chuyện gì thì sẽ không gọi điện cho hắn. Nhất định là có chuyện gì xảy ra. Tư Đồ Giật quát lớn với cái điện thoại, nhưng trong giọng nói lại mang theo lo lắng. Nghe thấy lời nói đó của Tư Đồ Giật, đột nhiên Nhược Nhiên òa khóc. Không biết tại sao, chắc có lẽ bây giờ cô đã tìm thấy một chỗ dựa. Nước mắt tủi thân rơi xuống càng nhiều. Hoảng loạn trong lòng đã có chút lắng xuống. Chị khóc sao? Trầm Nhược Nhiên, chị đừng khóc, đừng khóc, chị đang ở đâu? Bây giờ tôi đi đón chị ngay. Nghe thấy tiếng khóc của Nhược Nhiên, Tư Đồ Giật rất bối rối. Vội vàng nói, cách chương.